Pokemon Du Ký, chương 97, tiếng kêu cứu trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nơi nào đó trong rừng vào giờ phút này, Zippo tự ép bản thân mình ghi nhớ thật kỹ ngày hôm nay sau này hàng năm ngày này đều muốn ở yên trong nhà hoặc tụ lại tất cả đám Pokemon của mình bên người để bảo vệ. Nếu không khẳng định phải chịu xui xẻo. Mùng 10 đầu tháng 10, cái gì cũng kỳ. Zippo rất không hay ho khi bị Vecchibel tóm được. Dù cho anh chàng trước đó có cẩn thận đến mấy thì cũng không thể tránh được cạm bẫy mà Vecchibel bày ra. Mềm, ai mà biết được thảm cỏ ngay dưới chân, cái thảm cỏ xanh đầy hoa và lá ấy lại ẩn chứa sẵn cái thòng lọng bằng dây leo mà Vecchibel để sẵn. Mà nói cho cùng chỉ cần anh bén mảng đến gần khu vực mà Vecchibel săn mồi thì kết cục cũng đã xác định. Cái cây hoa ăn thịt người này sẽ không dễ dàng buông tha anh đâu. Chẳng sớm thì muộn cái thòng lọng dây leo cũng sẽ được đưa tới ngay dưới chân anh. Hai, rừng già về đêm quả nhiên đầy rẫy nguy hiểm. Hức hức, bây giờ thì anh đã tin. À, không chỉ tin, anh còn đang được đích thân cảm nhận cơ. Hiện tại cả người Zippo đang bị trói chặt và treo ngược lên trên cành cây đã bị tuốt hết lá. Bên cạnh anh là mấy con gà con vịt đã chết liểng xiểng từ bao giờ chiến lợi phẩm mà lũ Vecchibel thu được. Đám con mồi giờ lần lượt bị chúng nó dùng rễ cây cắm thẳng vào cơ thể rồi từ đó hút đi sinh mệnh từ một đầu khác truyền vào cho đám Ben Sprout Whippinbell nhỏ hơn sử dụng làm năng lượng tiến hóa. Và không lâu nữa là sẽ đến lượt anh rồi. Từ ban đầu bình tĩnh nghĩ cách đến lúc sau tâm thần thấp thỏm bất an. Tâm trạng tuyệt vọng đang dần dần bao phủ kín tâm tư Zippo. Hiện giờ anh cũng không biết mình còn có thể trông cậy vào ai đó đến cứu bản thân. Sợ rằng anh sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời sáng mai nữa rồi. Không được chơi game, không gái, không quán bar, không và không. Hu hu, chẳng lẽ anh lại phải theo gót những kẻ xấu số đã chết trong khi quay video mạo hiểm trước đây hay sao? Anh không muốn làm ví dụ phản diện à? Móa, chẳng lẽ anh sẽ chết lình bà lình bình như mấy con gà con vịt bên cạnh hay sao? Anh không cam tâm á? Ai đó cứu cứu tôi với Tiếng gọi bi thiết của Zippo vang vọng khắp khu rừng. Cùng lúc đó ngoài bìa rừng. Này, nghe sao giống như giọng của đại ca đang kêu cứu nhỉ? Một tên thành viên nhỏ giọng nêu ý kiến. Nói linh tinh gì thế? Đại ca sao có thể kêu cứu được? Có thì cũng là của tên nhóc đi cùng. Rất nhanh anh chàng gặp ngay phải người khác lên tiếng phản bác. Có điều thấy người nói chuyện là kẻ tâm phúc hay theo gót đại ca, cậu thanh niên lập tức chuyển đổi lập trường. Đúng vậy, vừa rồi là nghe nhầm. Khả năng là tiếng kêu của tên nhóc kia mà thôi. Thấy tên này thức thời như vậy, thanh niên tâm phúc gật gật đầu hài lòng. Sau đó không gian lại im lặng trở lại như lúc ban đầu. Cuối cùng chẳng có ai còn quan tâm về tiếng kêu mới vang lên vừa rồi nữa. Hy vọng của Zippo từ đám đàn em giờ tuyên bố phá sản. Ngay gần đó, đám Pokemon của Black giờ hai mắt nhìn nhau, không biết chủ nhân của nó giờ này tình trạng như thế nào. Mây vẫn im lặng theo dõi mọi chuyện, thân hình cô bé trong đêm lúc này lại hiện lên một vẻ quỷ dị ma quái. Pikachu ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cô bé, sau đó lắc lắc đầu tiếp tục nhìn về phía rừng già. Tuy nhiên cũng không có ai để ý tới hành vi của cô bé và cử động kỳ quái của Pikachu. Cuộc thi vẫn còn đang tiếp diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính lúc Zippo tuyệt vọng vì sắp tới phiên mình trở thành tế phẩm chất dinh dưỡng cho đám Pokemon tiến hóa, ông trời chắc đã nghe thấy lời khẩn cầu bi thiết của anh. Một cứu tinh khác của anh đã đến, Black chạy thục mạng mong thoát khỏi đám Pixioto đáng ghét, tiếc là cậu không may mắn như Zippo, không gặp được bé Gloom nào đó đi lạc. Ngược lại cậu chạy lung tung lại vô tình làm hỏng kế hoạch của Vecchibel. Tất nhiên là nhân tiện còn cứu giúp Zippo thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Vốn dĩ đêm nay trăng tròn, Vecchibel trong đàn lợi dụng lúc đám Ben Sprout Whippinbell đang ngủ sẽ hút chất dinh dưỡng từ con mồi thu thập trước đó rồi truyền vào cơ thể giúp chúng tiến hóa. Khi nãy sáo bốc vang lên thì nghi thức còn chưa bắt đầu nên kế hoạch vẫn sẽ được diễn ra bình thường. Tiếc là hiện tại mọi thứ lại gặp phải Black phá rối. Đám Pixioto bị cậu mang tới không chỉ tấn công bản thân cậu mà còn làm lây lan sang cả Ben Sprout Whippinbell xung quanh. Này còn gì nữa có thể giảng, nhầm tưởng Pixioto chủ tâm tới phá rối nghi thức của mình. Hàng tá Razor Leaf phi đao lá cát từ trên người Vecchibel bay thẳng về phía đám Pixioto trên không trung. Đang truy đuổi Black, vô số Pixioto giờ ngược lại chịu thiệt thòi bị lá cát phi chúng. Vốn mang trong mình bản tính hiếu chiến, tất cả Pixioto tức khắc đồng loạt điều chỉnh mục tiêu. Chiến đấu giữa hai bầy Pokemon bùng nổ ngay khoảnh khắc, làm kẻ gây rối khởi nguồn, Blazer lại rất an toàn lần trốn trong đám Ben Sprout thảnh thơi quan sát tình thế. Nói tới còn có một chút may mắn lúc này Black đã thu được huy hiệu bát từ Erika. Nhờ có vậy cậu mới có thể yên ổn trốn giữa đám Pokemon hệ Grass mà không bị chúng tấn công. Nhìn trong tay huy hiệu bát phát tán ánh sáng màu xanh lá lấp lánh trong đêm, Black bắt đầu suy nghĩ sau đó có lẽ nên dành thời gian du lịch lần lượt tất cả các địa khu để thu gom đầy đủ huy hiệu mới được. Tin rằng đối phó Pokemon song hệ Flying, phi hành, hệ Normal, bình thường, cũng sẽ có huy hiệu tương ứng. Đến lúc đó cậu cũng sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng xấu hổ như hiện tại nữa. Tất nhiên so với Black thì còn có người gặp tình cảnh xui xẻo hơn nhiều. Đang tràn ngập tuyệt vọng khi cận kề cái chết, Zippo ngạc nhiên phát hiện mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi quá điên cuồng. Thần chuyển ngoặt đã diễn ra, nguyên nhân khởi nguồn lại là cậu nhóc anh chàng vừa đánh lén hồi nãy. Có điều không cần suy nghĩ nhiều, Zippo vội vàng lên tiếng hô hoán. Này, này, nhóc, à không, cậu bạn gì gì ơi. Thấy Black quay đầu nhìn lại, Zippo hầu như kích động sắp khóc. Cứu, cứu, tôi với, nước mắt nước mũi, cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết làm Zippo tâm trạng nghẹn ngào không nói lên lời. Tâm tình của Zippo lúc này có lẽ chỉ có người từng trải qua thực tiễn may ra mới có thể hiểu rõ thấu đáo được. Black rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của Zippo. Cậu còn nhớ mang máng lúc mới tỉnh còn từng nhìn thấy anh chàng bị Primeape và đám Monkey giáo giết truy đuổi. Lúc này mới đó không bao lâu lại đã trở thành chiến lợi phẩm của đàn Vecchibel. Chẹp, trong này sợ rằng sẽ có không ít cong cong quấn quấn đây. Tuy rằng trong lòng còn khúc mắc khó chịu vì việc mình bị đối phương đánh ngất bất tỉnh, Black cũng không nhẫn tâm trơ mắt thấy chết mà không cứu. Có điều huy hiệu bát thì chỉ có một hơn nữa dù có đưa nó cho Zippo thì anh chàng cũng không biết dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy sau khi cởi dây trói cho Zippo, Black bất đắc dĩ phát hiện bọn họ không thể thoát thân. Chính xác hơn là Zippo hiện tại không thể thoát thân. Giờ còn đang khu vực để con mồi thì không sao, sợ rằng nếu anh chàng di chuyển ra ngoài sẽ lập tức làm đám Ben Sprout Whipping Bell xung quanh chú ý cả 2 giờ không có Pokemon phòng thân. Hậu quả sau đó phải đối mặt sợ là khó mà lường trước được. Nguy hiểm còn chưa kết thúc. Zippo lúc này chỉ có thể nhìn chằm chằm trông đợi vào Black hy vọng cậu ta có thể giúp mình thoát khỏi nơi này. Đang lúc Black nghĩ ngợi kế sách cuộc chiến giữa đàn Vecchibel và Pixioto lại nghênh đón nhân tố mới. Bầy Mankey tới tham gia góp vui, dẫn đầu là một con Primeape rất phong cách khi trên tay nó đang quấn chặt một bé y căng. Nó giờ đang tràn đầy giận dữ muốn xông về phía Zippo. Có điều anh chàng hiện tại đang bị vô số Ben Sprout vây ở xung quanh. Đang căng căng phòng bị đám Ben Sprout gần Zippo ngay lập tức phát hiện hành vi của Primeape. Cả đám ngay lập tức ào ạt tấn công về phía kẻ xâm nhập. Vô số đòn đánh được phóng ra. Dù cho có làm thủ lĩnh bầy đàn, dù cho hầu như bị giận dữ lấn át mất lý trí, bản năng chiến đấu vẫn khiến Primeape lùi lại thân hình tránh việc đối mặt với vô vàn đòn tấn công từ đám Ben Sprout. Có điều ngay sau đó Primeape liền nhận được sự gia nhập giúp đỡ từ đám Monkey sau lưng. Đám đông Monkey quen tay sử dụng Rock Storm, ném đá, núp trên cây tấn công từ xa về phía Ben Sprout. Thấy vậy, Ben Sprout cũng nhanh chóng dùng Vai Whip, dây nho, sở trường quất bay đi đám vật thể bị ném tới. Hai bên có qua có lại nhịp nhàng chiến đấu với nhau. Tuy nhiên lúc này đàn Vecchibel bắt đầu phải chịu phải áp lực lớn từ cả hai phía. Đám Vecchibel vẫn đang mải mê ngăn cản trên không trung Pixioto. Bên này chống đối Primeape chỉ có thể trông cậy vào Ben Sprout và Whipping Bell. Chiến đấu đang diễn ra khá căng thẳng. Sự gia nhập bất ngờ của Primeape khiến Zippo lo sợ bất an. Anh vẫn còn nhớ rõ khi nãy nó điên cuồng tấn công anh như thế nào. Lúc lại gặp mặt Primeape, Zippo hầu như không cảm nhận được sự suy yếu nào của nó. Không biết kết cục cuộc lum lúc trước gặp được giờ ra sao. Có điều sợ rằng cũng sẽ không tốt lành gì. Hiện tại gặp phải tình thế như vậy, giờ có cố đuổi Zippo ra ngoài anh cũng quyết không đi. Ánh mắt lấp lóe không ngừng nhìn ngó xung quanh, không ai biết trong thâm tâm Zippo giờ đang suy nghĩ gì. Kết thúc chương 97, cách chương.